Chương 618, mẹ kế làm khó bảy. Tại trang chỉ có 3 người, Dung không được đám người không tin. Mặc kệ Trần Thượng Phẩm đến cùng có hay không đường đột tỉ mỗi 2 người, tóm lại là bị đánh bại trên mặt đất ách, tay tổn thương hẳn là thật nghiêm trọng. Phải biết, hắn mặc dù nuông chiều từ bé, đến cùng cũng vẫn là cái nam nhân, ngay trước như vậy nhiều nữ quyến trước mặt, nhưng phàm là hắn có thể nhịn được đau, cũng sẽ không để lớn tiếng như vậy. Chi phủ phu nhân sắc mặt không tốt lắm, không che giấu chút nào nàng không vui, phân phó nói, đưa Trần Thiếu ra đi phòng bên trong, mời đại phu đến giúp hắn xem xét. Đám người cu nở dê nhìn ra được chi phủ phu nhân không cao hứng. Cũng thế, trời cao hoàng đế xa, tại này thông thành bên trong, liền không có người dám đắc tội nàng. Dư thị sắc mặt cũng không tốt, Trần Thượng Phẩm bị tôn nữ đánh, nhưng cũng không thể tính sai, không đánh chẳng lẽ còn chờ bị hắn khi dễ sao? Trần gia miễn cưỡng cùng cố gia xem như môn đăng hộ đối, nhưng người nào nói cố gia cô nương liền nhất định phải gả cho hắn lại nói, coi như nói chuyện cưới gả, cũng nên tìm trưởng bối trong nhà, mà không phải như vậy tự mình đến khi phụ cô nương. Vốn dĩ cô gia nữ đến Trần gia xem như gả cho, nhưng nếu là hủy thanh danh, chính là Trần gia không so đo, đối với cố gia có ân. Trần Thượng Phẩm mẫu thân cùng tổ mẫu đã đi theo người đi, Trần Điềm Điềm nước mắt rừng rừng, trừng mắt cố đạo yên, ngươi dựa vào cái gì đánh ta ca ca loại thời điểm này, Sở Vân lên nếu là lên tiếng, chính là nàng khi dễ người ta tiểu bối. Nàng không có ý định mở miệng, chỉ bằng cố đạo yên kia sang người tính tình, cùng người cãi nhau nàng liền chưa sợ qua. Quả nhiên, cố đạo yên hừ lạnh một tiếng, bên này là tiếp đại nữ quyến viện tử, ngươi ca ca chạy đến nơi đây đến, ai biết hắn ăn cái gì tâm hắn vừa đến đã hướng ta tỉ tỉ trên người nhào, làm chúng ta là cái gì Trần Điểm Điểm khí đến không được, ta ca ca hắn tâm duyệt niệm xương tỉ tỉ mà cố niệm xương rốt cuộc hoàn hồn, nghiêm mặt nói, loại này tâm duyệt pháp, ta không có thèm. Về sau hắn nếu lại xuất hiện tại ta trước mặt, ta gặp một lần đánh một lần Trần Điểm Điểm thấy cố niệm xương mặt mũi tràn đầy xương lạnh, còn nói bất quá, xoay người lại nhìn về phía Sở Vân Lê mẹ chồng nàng dâu hai người, giống to, ngươi có thể đem ta ca ca đánh thành như vậy, việc này không xong. Nàng một mặt nước mắt, khóc chạy đi. Trung quanh an tĩnh lại, cố niệm xương cắn môi, vành mắt rất đỏ, nhưng từ đầu đến cuối không có khóc. Chi phủ phu nhân lại cười nói, tiền thính liền muốn mở yến, đại gia theo ta đi xem lễ đi. Nàng xoay người rời đi. Một đám phu nhân đều vây quanh nàng rời đi, rất nhanh, cũng chỉ còn lại có người cố ra. Dư thị thở dài, phu nhân rất rõ ràng là tức giận. Nghe vậy, cố niệm xương sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng cũng bị cố tông thô bạo đề điểm qua, tỉ như thông thành mấy vị quan viên gia quyến, tuyệt đối không thể đắc tội, có thể để cho liền làm. Cố đạo yên níu lấy vạt áo, có chút bất an. Từ xưa đến nay, sĩ nông công thương, thương nhân địa vị cuối cùng, nghị muốn tại thông thành làm ăn, là không thể đắc tội mấy vị quan viên, kia là có thế nâng liền nâng. Tựa như là ngày hôm nay, cố gia nâng đại bút hạ lễ tới cửa trúc, đều là chuyện không có cách nào khác. Các ngươi theo ta đi cho chi phủ phu nhân nói lời xin lỗi đi, chi phủ phu nhân rộng lượng, sẽ không tức giận. Dư thị mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn hai cái dọa sợ tôn nữ, ta biết chuyện hôm nay không trách các ngươi, nhưng làm sai liền muốn nhận. Dẫn các nàng đi xin lỗi, Sở Vân Lê không có ngăn cản, người cố gia đi qua việc này, lúc sau buổi tiệc thượng tất cả mọi người có thể tránh liền tránh, trở về xe ngựa bên trong, bầu không khí tự nhiên không tốt. Thằng đến về tới viện tử bên trong, Sở Vân Lê mới hỏi tỉ mỗi hai người, ngày hôm nay biết sai ở đâu sao? Cố niệm xương vội nói, ta không nên đánh người. Cố đạo yên bĩu môi, một mặt bất mãn, ta không nên tùy ý tỉ tỉ đánh người. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng rất rõ ràng nàng không phải nghĩ như vậy. Sở Vân Lê sụ mặt, sai hai tỉ mỗi mở mịt, môi ruột gan muốn chính mình sai tại chỗ nào. Không đợi hai tỉ mỗi tiếp tục nhận lầm, nàng nói, có người khi dễ các ngươi. Đánh lại là hẳn là. Các ngươi sai liền sai tại chẳng phân biệt được trường hợp, cu nở dê không nên trước mặt mọi người động thủ. Ngày hôm nay hắn thân là khách nam, chạy đến tiếp đại nữ quyến viện tử, vốn là hắn sai, nhưng bị ngươi này vừa động thủ, ngược lại thành các ngươi đối lý. Bằng thân thủ của các ngươi, thoát thân không khó. Quay đầu tìm cơ hội chụp vào bao tải đánh cho hắn một trận, đã có thế báo thủ, cũng có thể bảo chính mình toàn thân trở ra. Hai tỷ muội một mặt khâm phục mà nhìn nàng, Sở Vân Lê cười cười, động thủ trước đó, liền muốn nghĩ kỹ phương pháp thoát thân. Nếu là không tốt thoát thân, liền có thể lại tìm cơ hội. Cố Tông nghe được nữ nhi bị khi phụ, vội vàng gấp trở về, vừa đi đến cửa khẩu liền nghe được lời nói này. Hắn sắc mặt một lời khó nói hết. Sở Lương Tâm nói, như vậy giáo cũng không thể xem như sai. Nhưng là, này hai cái vốn là đơn thuần hài tử, nếu là thật học theo Cố Tông xoắn suýt không thôi, không biết là làm hài tử không học những này vẫn luôn đơn thuần tốt, vẫn là để hài tử học được biết tự vệ tương đối tốt. Sớm tại Cố Tông đứng tại môn khẩu thời điểm, Sở Vân Lê liền đã nhận ra. Thích nghe liền nghe, dù sao nàng chính là như vậy giáo, thật đem hải tử giáo đến Dương Xuân Bạch Tuyết, đối với hải tử cũng không tốt. Nhất là, Cố gia nữ nhi gả nhân gia sẽ không là phổ thông bách tính nhà, chị em dâu mẹ chồng nàng dâu chi gian lục đục với nhau nhiều đi, nếu là cái gì cũng không biết, dơ cao trở bị người khi dễ đâu. Cố Tông chậm rãi vào cửa, hương phấn tỉ muội hai người nháy mắt bên trong tỉnh táo lại, giống như chim cút tiến lên phúc thân, cha. Mẫu thân nói các nàng không sai, không có nghĩa là phụ thân cu nở dê cho rằng như vậy, dù sao, vừa rồi tổ mẫu còn mang theo hai người bọn họ đi bồi tội tới. Cố Tông ánh mắt nhu hòa xuống tới, có hay không hù dọa Cố Niệm Xương chần chừ một lúc, lắc đầu, không có, chính là ta hạ thủ nặng một chút, cha không trách ta liền tốt. Cố Tông, không có bị hù dọa, còn sợ hắn trách cứ. Hắn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, lại lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu là hai tháng trước kia Cố Niệm Sương, nếu nha hoàng ngăn cản không kịp, có thể thật bị Trần gia kia hôn trướng đạt được, đến lúc đó, Niệm Sương không gả cũng phải gả, mà nàng kia tính tình nếu là vào dòng dõi phong phú Trần gia đến lúc này, hắn thật là có chút may mắn không có ngăn cản nữ nhi luyện kiếm. Không trách ngươi. Cố Tông ôn hòa nói, ngươi nương nói đúng, phải học được bảo hộ chính mình, tốt nhất là đã có thế báo thù lại có thể đem chính mình hái ra tới. Bình thường nghĩ thêm đến nói đến đây, hắn thanh âm dừng lại, thân thể có chút cứng ngắc, như thế nào bất chi bất giác hắn cu nở dê theo kia nữ nhân ý nghĩ đi rồi bất quá, như vậy giáo hài tử cũng không thể tính sai. Lại không nỡ, hài tử lớn rồi, cũng phải buông tay. Mà thừa dịp hắn vẫn còn có thể che chở các nàng lão đạo địa học đi. Nghe được hắn lời này, hai tỷ muội một mặt vui mừng, Cố Đạo Yên lập tức nói, ngài không biết, không phải chúng ta một hai phải đánh người. Mà là kia Trần Thượng Phẩm một mặt nhan sắc nói ta nương đối với tỷ tỷ không tốt, hắn muốn cả một đời đối với tỷ tỷ tốt. Cha, hắn biết người không rõ, lại yêu cắt câu lấy nghĩa tự cho là đúng, nếu là thật tới cửa cầu hôn, ngài ngàn vạn không thể đáp ứng. Cố Tông bật cười, được. Các ngươi về trước đi rửa mặt, ta và các ngươi mẫu thân có lời muốn nói. Hai tỷ muội nhanh chóng rời đi, đi tới cửa lúc, còn thấp giọng nói cái gì, vừa nhìn liền rất thân mật. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai người, Cố Tông thực tình thành ý, đa tạ ngươi. Chỉ chính là giáo hải tử luyện võ chuyện. Sở Vân Lê khép cười một tiếng, rêu cực nói, ngươi đừng trách ta đem ngươi nữ nhi dạy hư mất là được rồi. Sẽ không. Nay hai tháng đến, nàng là thế nào đối với hải tử, Cố Tông đều thấy rõ, các nàng học được rất tốt, ta nghĩ đến, có thể hay không đem đạo vũ cu nở dê đưa tới học một chút không cần cao minh bao nhiêu, chỉ cường thân kiện thể. Không cần phải mời võ sư phụ. Cha bên kia sẽ đáp ứng sao? Vốn dĩ Sở Vân Lê cũng muốn sinh hài tử cùng nhau giáo, nhưng Cố Đạo Vũ khác biệt, hắn là Cố gia duy nhất tôn bối phận, về sau là phải thừa kế Cố gia to như vậy gia nghiệp, liên quan tới hắn giáo dưỡng, chính là Cố Tông cũng không dám nhiều lời. Cố Tông sắc mặt nghiêm nghị, ta sẽ thuyết phục hắn. Trần gia bên kia nói thế nào? Sở Vân Lê hỏi xong, lại nói, nghĩ muốn chúng ta xin lỗi, ta là không đáp ứng. Muốn đi ngươi đi, kỳ thật ngày hôm nay tại chi phủ đại nhân nhà bên trong, hảo hảo khách nam chạy đến tiếp đại nữ khách địa phương, vốn là chủ gia không đúng, nếu là không nhìn thân phận, ngày hôm nay nên là chủ gia cho bị đường đột hai vị cô nương xin lỗi. Đáng tiếc, tình thế còn mạnh hơn người, Cố gia còn phải đi xin lỗi. Không đi Cố Tông sắc mặt khó coi, chính là đem hắn phế đi, cũng là đáng đời phải biết, nếu không phải Cố Niệm Xương sẽ mấy chiêu, liền phải gả đi Trần gia. Ban về đến, vốn là Trần gia giáp tâm không tốt, Cố gia chỉ là phản kích mà thôi, vô luận nói như thế nào, cũng không thể xem như Cố gia sai. Sở Vân Lê nhắc nhở, đúng rồi, ngày hôm nay nữ khách bên kia, ta thấy được Niệm Xương biểu tỷ muội, các nàng không biết với ai đi. Kia tỷ muội hai người thấy được nàng xa xa liền tránh đi. Liêu gia sớm muốn đi chúc mừng, bởi vì ngày hôm nay đi chúc mừng người xem như toàn bộ thông thành bên trong nhất có quyền người có thế. đi sau vạn nhất bị ai coi trọng mời trở về, Liêu gia liền có thể nâng cao một bước. Phía trước Liêu Song Hô thành công gả vào Cố gia, làm Liêu gia được rồi ngon ngọt. Phải biết, Liêu Song Hô nhận biết Cố Tông thời điểm, Liêu gia chỉ là cái tiểu thương hộ, còn không bằng La gia, mà bây giờ lẫn vào so La gia tốt hơn nhiều. Đây đều là Cố Tông xem ở Liêu Song Hô mặt bên trên nâng đỡ. Bây giờ bọn họ còn muốn bắt trước, không chừng nhà bên trong lại có thể ra một cái Liêu Song Hô đầu phía trước nghĩ muốn tìm Cố Niệm Sương, đại khái cũng là muốn nàng mang theo biểu tỷ muội. Cố Tông không vui, ngươi nhìn như vậy không quen Liêu gia. Sở Vân Lê cười, hỏi lại, ta cũng không phải là thánh nhân, nếu ngươi ở ta nơi này cái vị trí, Liêu Song Hà còn chán ghét ta như vậy nhiều năm, ngươi xem quen. Cố Tông yên lặng, giải thích, ta cùng với nàng cái gì cũng không có. Ta quản ngươi có hay không, dù sao Liêu Song Hà cách hướng ta như vậy nhiều năm là sự thật, ta chính là chán ghét nàng, chán ghét lòng tham không đáy Liêu gia. Sở Vân Lê lời nói cu nở dê ngay thẳng, ta đối với Niệm Sương kiên nhẫn, đó là bởi vì nàng gọi ta một tiếng mẫu thân, muốn ta nể mặt nàng thiện đãi Liêu gia, đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Cố Tông nhịn cười không được, ta phát hiện ngươi gần nhất tính tình biến thẳng xứng rồi. Ta vốn là thẳng tắp thoải mái. Trước kia học dịu dàng, không liền cảm thấy được ngươi yêu thích cái loại na y a. Sở Vân Lê vướt vướt móng tay, trăng vài chục năm, ngươi đều không xem thêm ta một chút, không có kia cần thiết. Lời này ra tới, Cố Tông trong lòng bao nhiêu khởi chút lòng ấy nấy, xin lỗi. Hôm đó lúc sau, Cố Tông lại là thật nhiều ngày không có trở về. Mỗi ngày buổi chiều, Cố Đạo Vũ sẽ tới hậu viện đi theo học một canh giờ kiếm pháp, đối đại hắn lúc, Sở Vân Lê liền tương đối nghiêm khắc. Giáo kiếm chiêu lăng lệ, đả thương người yếu hại cái loại na y. Cố Đạo Vũ về sau thường xuyên đi ra ngoài, gặp gỡ nguy hiểm so hai tỷ muội nhiều hơn, võ nghệ học được tinh một ít, đối với hắn có chỗ tốt. Trên thực tế, rất nhiều người cho rằng, đả kích La Mạn Nương biện pháp tốt nhất, chính là tổn thương Cố Đạo Vũ. Đời trước hắn, chính là chết như vậy. Cố Đạo Vũ luyện kiếm tiến bộ nhanh chóng, Sở Vân Lê tựa ở dưới hiên nhìn, có chút vui mừng. Hồi lâu, hắn thu thế về sau, nương, tổ phụ nói, hai ngày nữa mang ta đi tuần tra cửa hàng.